Hồ đồ, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau 1 năm là 365 ngày, 8.760 tiếng, 525.600 phút, 31.536.000 giây, thêm 2 tích tắc nữa mới tròn 2 năm. Những con số ấy nghe lại thì thật lớn nhưng, khoảng thời gian hao năm ấy đối với Lục Ứng Khâm dường như chỉ là hạt. Bụi rơi trên vai, khẻ phủi là hết. 2 năm qua, anh ta cũng đã làm rất nhiều việc, mở rộng quy mô công ty, đầu tư thêm vài dự án ở nước ngoài, biết thêm được rất nhiều đối tác làm ăn mới, tiếp xúc với vài người phụ nữ, nhưng chẳng có ai khiến trái tim anh ta thực sự rung động. 2 năm qua, chẳng có bất cứ tin tức gì của Trình Đoan Ngọ. Có lẽ cô thực sự đã chết rồi, mà cũng có lẽ cô chỉ ẩn mình ở đâu đó, không muốn gặp lại anh ta nữa. Trong hai khả năng ấy, là khả năng nào thì Lục Ứng Khâm cũng không muốn chấp nhận. Cánh tay trái gần như tàn phế luôn nhắc nhở anh ta về sự tồn tại của quá khứ tàn khốc đó, nhưng tất cả cũng giống như một giấc mơ. Cô dùng cách tàn khốc đó để cắt đứt mọi quan hệ với anh ta. Những ngày tháng qua đã trở thành lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim anh ta. Sự biến mất của cô trở thành sợi dây xích vô hình khiến anh ta luôn mơ thấy ác mộng rồi mất ngủ. Anh ta thường thức giấc người ướt đẫm mồ hôi, cảm giác thất vọng và trống rỗng. Anh ta luôn khiến mình phải bận rộn, bởi vì bận rộn với công việc sẽ khiến anh ta quên đi những ký ức phiền muộn đó, nhưng cũng có những lúc lại hoàn toàn ngược lại, chẳng hạn như lúc này. Đêm hôm trước uống rượu say đến mềm người, rõ ràng cơ thể anh ta mệt mỏi vô cùng nhưng không hiểu sao ý thức vẫn tỉnh táo lạ thường. Anh ta nôn mấy lần, cuối cùng lái xe tay phải đưa anh ta về ngôi biệt thự. Anh ta không thích người khác động vào mình, láo đáo bước vào phòng tắm, do nhìn không rõ nên va phải chiếc đèn tường, trán bị xước một đường dài, máu chảy qua lông mày rồi xuống khóe miệng. Anh ta vô thức liếm một cái, cảm giác vừa tanh vừa mặn nhưng anh ta chẳng cảm thấy đau đầu chút nào. Tắm xong, Lục Ứng Khâm liền vùi đầu. Lục Ứng Khâm bỗng cảm thấy hình như trí nhớ của mình không được tốt, mới có hao năm thôi mà sao anh ta đã không thể nhớ nổi hình dáng cô rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta điên cuồng tìm kiếm như muốn lật tung cả ngôi biệt thự, cuối cùng cũng tìm thấy một tập ảnh để trong góc ngăn kéo bàn làm việc. Những tấm ảnh ấy là do Quan Nghĩa chụp trộm lúc anh ra sai. Quan Nghĩa theo dõi cô, khoảng cách chụp xa, góc chụp cũng mờ, không rõ, gần như không nhìn thấy được mặt cô, nhưng khi nhìn hết một lượt những bức ảnh đó, Lục Ứng Khâm lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khuôn mặt diễm lệ của Trình Đoan Ngọ dẫn hiện rõ trong đầu anh ta. Anh ta vô thức rút trong tập ảnh đó ra một bức ảnh rồi để vào trong ví mình. Đó là bức ảnh chụp trộm tệ nhất, hình như là lúc ấy Trình Đoan Ngọ đang quay đi, chỉ nhìn thấy mái tóc đen và bờ vai trắng ngần của cô. Đến lúc thức dậy, đi đánh răng, rửa mặt, nhìn vào gương, anh ta mới phát hiện ra vết thương trên trán, chạm nhẹ mới có cảm giác đau. Nhưng vì tóc ngắn, chẳng thể che nổi vết thương ấy nên anh ta cứ để mặc như vậy. Khi những làn gió của buổi sáng sớm thổi vào, anh ta cảm thấy đầu đau dữ dội, huyệt thái dương giật liên hồi. Tỉnh lại sau cơn say rượu, toàn thân anh ta nhức mỏi ra rời, tay cũng không bình thường. Rõ ràng anh ta chẳng nghỉ nhưng không hiểu sao trong lòng lại trống trải vô cùng. Mới sáng ra, Du Đông đã gọi điện, cô thư ký liền nối ngay cho anh ta. Họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn huyên chuyện với nhau vài câu, sau cùng Du Đông mời anh Tết ham dự buổi tiệc chúc mừng lễ ra mắt bộ phim mới của Du Dai Dai. Sau 2 năm, Du Dai Dai đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí. Bộ phim mới của cô được nhân giải thưởng lớn của Hội Điện ảnh. Nhưng những điều ấy đã không còn nằm trong phạm vi quan tâm của Lục Ứng Khâm nữa. Anh ta từ chối lời mời của Du Đông. Một năm trước, Du Đông đầu tư làm ăn thất bại, Lục Ứng Khâm có mời anh ta về công ty cùng làm ăn, cũng coi như một cách để bồi thường tâm lý. Đối với Du Đông, Lục Ứng Khâm không cảm thấy lúng túng với hành vi bù đắp ấy. Vậy mà đối với Trình Đoan Ngọ, không hiểu sao trong lòng anh ta luôn có một khoảng cách rất lớn. Anh ta đối xử với vô theo cách riêng, nhưng cô không hiểu, anh ta cũng không giải thích. Anh ta luôn hy vọng cô có thể nhận ra sự nhượng bộ của anh ta. Cuối cùng, hành động của anh ta lại dồn ép cô đến bước phải bỏ đi, biến mất trong thế giới này. 2 năm qua, anh ta cũng đã hiểu ra rất nhiều điều. Những thù hận của quá khứ, anh ta đã vứt sang một bên, bắt đầu học cách dùng thái độ hòa nhã để nhìn nhận các sự việc và đối đầu với người khác. Nhưng tất cả đã muộn rồi. 2 năm trước khi Lục Ứng Khâm xuất viện, Du Dai Dai cũng gọi điện cho anh ta. Cô không chút giấu giếm nói, là em cố ý chọn thời điểm này để quay lại, cố ý gọi điện cho Trình Đoan Ngọ, cố ý chọc tức anh. Đều là do em cố ý. Lục Ứng Khâm nắm chặt điện thoại, biểu cảm không có chút thay đổi. Anh biết rồi, anh biết là em biết tất cả, nhưng anh không ngờ Trình Đoan Ngọ lại tuyệt tình như vậy. Anh ta bật cười, báo ứng, Lục Ứng Khâm cũng có ngày này. Đúng là báo ứng. Lục Ứng Khâm trầm mặc trước lúc Trình Đoan Ngọ đâm xe vào anh ta. Cô đã hỏi anh ta ba câu. Để trả lời cho ba câu hỏi đó, trong lòng cô đã tự vẽ ra một Lục Ứng Khâm với tội ác tày trời, không thể tha thứ, đó là giết bố cô, giết anh cô, cướp con cô. Anh ta không giải thích cũng không muốn giải thích, khi ấy anh ta chỉ cảm thấy tức giận vì Trình Đoan Ngọ không hề tin tưởng anh ta. Rồi khi anh ta quay người lại, cô đã lái xe nhắm thẳng vào anh ta. Anh ta không còn cơ hội để giải thích nữa rồi. Anh ta thở dài, dài dài, làm như vậy em vui không? Sự ghen tuông đã khiến một người phụ nữ thay đổi đến mức điên cuồng. Em, đã ở dưới địa ngục lâu rồi, giờ phải kéo anh xuống cùng, đó mới là niềm vui lớn nhất của em. Lúc mất đi Trình Đoan Ngọ, anh ta đã từng tức giận đến mức muốn phá hủy tất cả, nhưng khi bình tĩnh lại anh ta lại cảm thấy thật vô vị, phá hủy cả thế giới thì cũng có ích gì chứ. Cô cũng không quay trở về nữa. Dài dài, anh không trách, em theo anh từ khi mới 14 tuổi, mọi việc em làm đều rất tốt. Là do anh có lỗi với em, từ hôm nay, chúng ta không ai nợ ai nữa. Sự khoan dung của Lục Ứng Khâm khiến Du Dài Dài ngẩn người, cô im lặng. Hồi lâu rồi mới hỏi, Lục Ứng Khâm, anh thực sự yêu Trình Đoan Ngọ sao? Lục Ứng Khâm không trả lời nhưng trong lòng đã rõ đáp án rồi. Du Dài Dài lại hỏi tiếp, nếu như có một ngày Trình Đoan Ngọ trở về anh sẽ làm thế nào? Lục Ứng Khâm ngập ngừng một lúc rồi khẽ trả lời, bù đắp cho cô ấy. Câu trả lời ngắn gọn mà nhiều hàm ý, Du Dài Dài nghe xong liền mỉm cười. Yếu ớt nói, chị ấy không bao giờ trở lại. Lục Ứng Khâm, bất kể là anh thấy có lỗi với em hay muốn bù đắp cho chị ấy thì cũng muộn rồi. 2 năm trôi qua, cuộc sống của Trình Đoan Ngọ đơn giản và bình lặng. Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được bảo vệ một cách tuyệt đối, không liên lạc với bất cứ ai. Cô có một cái tên mới với chứng minh thư hoàn toàn mới, Đồng Thiên cũng vậy. Sức chịu đựng của cậu bé còn mạnh mẽ hơn cô, cậu bé đã quen với tên mới, Tom, còn cô thì vẫn chưa hoàn toàn quen cái tên Ashley. Cô thường ngẩn ngơ suy nghĩ đến mức người khác liên tục gọi tên mình mà cũng chẳng có phản ứng. Định thần lại, chính cô cũng chẳng biết sốt cuộc mình đang nghĩ gì nữa. Trong 2 năm ấy, chỉ có một lần cô nhìn thấy người đó từ phía xa. Cô sống trong một thành phố có mật độ dân số cao, xa hoa, trụy lạc, một thành phố cả sự phồn vinh và tội ác cùng tồn tại. Ban đầu, Âu Hán Văn chọn thành phố này vì nó vừa phát triển lại vừa hỗn loạn. Ẩn trốn ở đây đúng là nguy hiểm nhưng cũng an toàn nhất. Thực tế đúng như ông nghĩ, trong thành phố với rất nhiều cư dân vượt biên và dân di cư như nơi này, việc ẩn trốn thật dễ dàng. 2 năm qua, cô cũng đã có một cuộc sống vô cùng yên ổn. Ngoại trừ lần ấy, cô nhìn thấy anh ta từ phía xa. Trong lễ khởi công một công trình ở thành phố, anh ta là một trong những nhà đầu tư, xem ra quy mô kinh doanh của anh ta ngày càng lớn, giờ đã mở rộng đầu tư cả nước ngoài. Anh ta là người có đầu óc kinh doanh, biết suy nghĩ, tính toán. Anh ta là một trong những đại diện phát ngôn của Hội Thương nhân Tài chính ở Trung Quốc. Người đến tham dự chật kín, máy quay phim và máy ảnh của giới báo chí truyền thông vây quanh họ, Trình Đoan Ngọ chỉ nhìn thấy anh ta trên màn hình lớn ở gần đó. Anh ta vẫn như trước kia, việc kinh doanh vẫn thuận buồm xuôi gió, quả thật anh ta biết nhìn xa trông rộng. Anh ta nói tiếng Anh chuẩn lưu loát khiến người nghe phải chồm chồ thán phục. Nhưng cũng chỉ có vậy, ánh mắt anh ta vẫn như xưa, chẳng có lấy một chút ấm áp từ người anh ta vẫn toát lên vẻ xa cách ngàn dặm. Cô cũng không biết tại sao lại dừng bước cùng đám đông. Trong khoảnh khắc ấy, cô không cảm thấy lo rằng mình sẽ bị phát hiện, cứ bình tĩnh đứng xem anh ta đứng trên bệ thuyết minh, nghe giọng nói vừa thân quen vừa xa lạ, dường như đã lâu lắm rồi. Cô trầm mặc, từng cơn đau thắt trào dâng trong lồng ngực. Những chuyện cố tưởng chừng đã lành từ lâu, giờ đây lại rỉ máu. Ashley, một người bạn đi cùng cô gọi liên tục 3 lần, cô mới định thần lại. Cô ấy dục Trình Đoan Ngọ nhanh chóng rồi khỏi đó vì bị chứng bệnh sợ đám đông. Trình Đoan Ngọ đồng ý, quay lại nhìn Lục Ứng Khâm thêm lần nữa. Khuôn mặt anh ta trên màn hình lớn càng trở nên rõ nét, ngũ quan vẫn sáng sủa và tuấn tú như ngày nào. Người đàn ông ở độ tuổi 30 phong độ nhất, toàn thân toát lên vẻ hấp dẫn, ánh mắt bình tĩnh và quyết đoán, đó là biểu hiện của sự tự tin tuyệt đối. anh ta phát biểu trước giới truyền thông một cách rất lịch sự, thỉnh thoảng liếc nhìn xuống đám đông, dáng vẻ lịch lãm và sang trọng khác xa người đàn ông bạo lực như trong ký ức của Trình Đoan Ngọ. Có lẽ con người ta luôn thay đổi. Trình Đoan Ngọ nghĩ như vậy. Cô mỉm cười rồi cùng người bạn kia rời đi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình quay trở lại nơi ấy, đi tìm người đàn ông ấy, đối diện với những ký ức kinh khủng. Rất nhiều lần cô cảm thấy bất lực khi phải đối diện với số phận. Cô muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng số phận lại không muốn cô có được một cuộc sống như thế, sẽ không thể trốn thoát khỏi nó. Số phận không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho cô có được một gia đình bình thường, không cho cô có được một tình yêu như cô mong muốn, thậm chí số phận không cho cô có thể gọi lại chính tên mình. Trình Đoan Ngọ, tất cả những điều ấy cô đành buông tay từ bỏ, nhưng thế vẫn chưa đủ, số phận vẫn không buông tha cho cô. Sau khi Trình Đoan Ngọ thu dọn xong hành lý, bà hàng xóm vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt không nở rời xa. Ashley, cháu thực sự phải trở về sao? Ở đây không tốt sao? Trình Đoan Ngọ mệt mỏi mở cánh cửa, gió lạnh bên ngoài thổi vào mặt từng cơn lạnh lẽo, cô càng quyết tâm hơn. Nắm chặt chiếc vali, nói với bà hàng xóm, cháu nhất định phải quay về, cháu không còn nhiều thời gian nữa, cho dù đây có là giải pháp xấu nhất thì cháu cũng phải thử xem thế nào, không còn thời gian nữa rồi, cháu không thể chậm trễ thêm nữa. Cách chương.